Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1714, không trung sân thi đấu. Không ngừng ám ảnh trong rừng rậm còn đang kéo dài lấy quy mô nhỏ chiến đấu. Thành Nam, thành Tây hai nơi địa đồ bên ngoài, song phương trận doanh các người chơi giao chiến cũng đang kéo dài đang tiến hành. Tuy nhiên trận doanh chiến xuất phát từ ngưng chiến thời gian, nhưng hệ thống cũng không có cấm đoán hai đại trận doanh các người chơi bình thường chiến đấu. Song phương tùy thời tại dã ngoại gặp, liền đều có thể trực tiếp rút đao khiêu chiến. Lý Minh cũng không lo lắng những thứ này. Bốn vị quân đoàn trưởng sớm đã bố trí tốt hết thảy. Hắn cùng Hoàng Triều Lang Huyết bọn người, y nguyên ngậm lấy điếu thuốc đứng tại trên sân thượng, thưởng thức thành thị cảnh đêm. Khó được chạy không đại não, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tại trên sân thượng, bọn họ cũng không đàm luận công tác, chỉ là tùy ý tâm sự. Lão đệ, nghe nói ngươi lão gia tại rất xa hàng hai thành thị. Lần này kiếm tiền ngươi dự định làm sao chiếu cố trong nhà? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, còn không nghĩ tới, mấy năm này một mực tại bên ngoài làm thuê. Đã có 2 năm không có trở về, bình thường ngẫu nhiên gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Lý Minh nói ra, vậy ngươi có thể không đúng, trong nhà còn có lão nhân sao có thể chẳng quan tâm. Tối thiểu chuyển ít tiền đi qua đi, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta ngược lại là gửi qua mấy lần tiền trở về, nhưng lại không dám gửi quá nhiều, sợ đem lão nhân ra dọa sợ. Lý Minh ngậm lấy điếu thuốc cười nói, vậy cũng đúng, Thiên Tâm Hồng ha ha cười nói, ta chuẩn bị các loại linh giới, sau khi hết bận, mang theo Yên Nhi trở về xem một chút, giúp đỡ nhà mua phòng nhỏ an trí một chút. Lý Minh nói ra, cái kia thời gian còn sớm, trận doanh chiến không biết muốn đánh bao lâu thời gian, hết còn có đại khu chiến, vòng này đập nhất hoàn. Ít nhất cũng phải mấy tháng, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lần này Minh Bạch huynh tiếp nhiều như vậy đại hợp đồng đại sứ hình tượng. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có đem toàn bộ số tiền đều chuyển khoản tới. Nghe nói còn tăng thêm không ít điều kiện. Thiên Tâm Hồng hỏi, không sai, đây đều là quốc tế nhãn hiệu lớn, nhưng là ta danh khí còn chưa đủ bọn họ mong muốn. Cho nên tại hợp đồng bên trong rất nhiều điều kiện hạn chế. Tỷ như ta đánh thắng nhất chiến, hợp đồng số tiền có thể tự động nổi lên một cái tiêu chuẩn. Nếu như ta có thể thu được trận doanh chiến thắng lợi, lại có thể tăng lên hợp đồng khen thưởng tầng thứ. Lý Minh gật đầu nói, không sao cả, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu cười nói, lần này Lý Minh tại quảng bá phòng làm việc an bài xuống, xác thực tiếp vào mấy phần giá trị kinh người đại hợp đồng. Nhưng là, này những quốc tế nhãn hiệu thương cũng không phải tùy tiện vung tiền hạc người. Bọn họ nhất định phải căn cứ Lý Minh tại linh giới bên trong biểu hiện, mới có thể quyết định thương nghiệp hợp đồng giá trị. Cho nên rất nhiều tương ứng điều kiện. Nếu như Lý Minh không cách nào đạt thành điều kiện bọn họ, vậy những thứ này hợp đồng cũng chỉ là ngắn hạn hợp đồng. Lý Minh chỉ có thể cầm tới cơ sở nhất đại sứ hình tượng phí. Số tiền tuyệt sẽ không vượt qua 10 triệu, nhưng là nếu như từng cái điều kiện không ngừng đạt thành, cái này tùy tiện một phần hợp đồng, tối cao số tiền đều có thể tăng lên tới quá 100 triệu giá cao. Có thể tưởng tượng những điều kiện này cái kia đến cỡ nào khắc nghiệt. Nhưng là những thứ này nhãn hiệu thương còn là xem thường Lý Minh thực lực bây giờ. Bọn họ chỗ liệt kê ra điều kiện, vừa vặn chính là Lý Minh muốn phải hoàn thành mục tiêu. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, không đàm luận những chuyện này con số vấn đề, chúng ta chuẩn bị đi thi đấu. Lý Minh vừa cười vừa nói, lần này Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu đã tiến vào giai đoạn sau cùng lôi đài thi đấu quy tắc. Song phương trận doanh thông qua mấy vòng đấu loại trực tiếp về sau, Một mình thi đấu mỗi một phe trận doanh cuối cùng chỉ còn lại có 500 cái tuyển thủ tiến vào lôi đài. Thi đấu bên trong mà ngũ nhân tổ trận đấu. Song phương cũng tương tự có các 500 chi đội ngũ tiến vào lôi đài khiêu chiến thi đấu. Lý Minh chỉ là tham gia một mình thi đấu. Hai đại trận doanh tổng cộng 1.000 tên tuyển thủ đem về tiến hành kịch liệt lôi đài khiêu chiến. Lần này lôi đài thi đấu quy tắc cũng rất đặc thù. Hệ thống đem song phương các 500 tên tuyển thủ tên treo ở sân thi đấu hai cái trên màn ảnh khổng lồ. Sau đó thông qua tùy cơ rút thăm quyết định ra một vị tuyển thủ tiến hành tự do khiêu chiến. Chiến thắng đối phương thì tấn cấp, thất bại thì đào thải. Mỗi một vị tuyển thủ mỗi ngày chỉ cần có thể thắng 3 trận. Cùng ngày liền có thể nghỉ ngơi. Đệ nhị thiên tài có thể tiếp nhận người khác khiêu chiến. Hoặc là chính mình lại tiếp tục khiêu chiến. Thắng liền 10 trận tuyển thủ. Liền trực tiếp cử đi đến trận doanh 100 mạnh danh ngạch. Không lại dùng tham gia còn lại 500 cường khiêu chiến thi đấu. Người khác cũng không thể lại lựa chọn khiêu chiến hắn. Cứ như vậy, mỗi người nếu như nắm giữ tư cách khiêu chiến thời điểm, liền phải phá lệ, cẩn thận chọn tuyển đối thủ, xác thực bảo vệ mình có thể an toàn vượt qua kiểm tra. Bởi vì mỗi người đều thua không nổi, chỉ cần một phương trận doanh 500 cường tuyển thủ toàn bộ đào thải hoặc là tấn cấp. Lôi đài thi đấu khiêu chiến thi đấu liền lập tức kết thúc. Sau đó căn cứ còn thừa tấn cấp người, quyết định phải chăng có thừa thi đấu tất yếu. Cái gọi là thêm thi đấu là chỉ tấn cấp tuyển thủ vượt qua 200 nhân số lượng. Lại căn cứ xếp tại sau cùng tuyển thủ chiến tích tiến hành thêm thi đấu đào thải chế. Cuối cùng, chỉ có 200 người có thể tiến vào tàn khốc rút tham chiến. 3 ván 2 thắng tấn cấp 100 mạnh. Đến mức đại khu 100 mạnh về sau chế độ thi đấu. Lần này hệ thống vẫn chưa nói rõ, nhưng Lý Minh lại cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Những cái kia thần các cao thủ nhóm sẽ không phải cũng sẽ tiến vào lôi đài thi đấu chế độ thi đấu. Mặc kệ, trước đi xem một chút tình huống lại nói. Lý Minh cùng bạn bè tiến vào đại sảnh, lập tức tiến về chính mình buồng điều khiển bắt đầu đổ bộ trò chơi. Trương Hiểu Kỳ đã sớm tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Hắn ngay tại cố gắng phấn đấu tăng tốc luyện cấp tốc độ. Muốn vượt qua trận này quy mô bàng đại giả thuyết chiến tranh. Nhưng là tất cả các người chơi đều biết, linh giới luyện cấp vô cùng khó khăn. Bọn họ đều là trải qua mấy tháng gian khổ thăng cấp quá trình mới tăng lên tới cấp 50. Muốn tại trận doanh chiến kết thúc trước đuổi tới cấp 50. Cái này còn nhìn trận doanh chiến năng đầy đủ tiếp tục bao lâu. Dựa theo Lý Minh tâm tư, hận không thể ngày mai thì chiến thắng đối phương, đem hoa hạ khu trận doanh chiến sớm một chút đánh xong. Để tránh xuất hiện nguy hiểm, nhưng là nắm giữ trận doanh chiến quyền chủ động hỗn độn trận doanh thương khung liên minh quan chỉ. Huy cũng không có nghĩ đến có thể sớm một chút chiến thắng đối phương. Mà là nghĩ đến như thế nào đem thời gian chiến đấu trì hoãn càng dài càng tốt. Song phương tâm tư, cùng bọn hắn bây giờ có được mặt bài, lại vừa vặn ngược lại. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Buổi tối 19:43 điểm, Lý Minh cùng bạn bè lần nữa trở lại trong thế giới giả lập. Bạch quang vừa mới tiêu tán. Trong trò chơi tràng cảnh xuất hiện tại Lý Minh cùng bạn bè mắt trước thời điểm. Bọn họ thoáng cái cùng nhau ngây người. Lúc này linh giới bầu trời đêm đã cùng bọn họ bình thường nhìn đến hoàn toàn khác biệt. Màn đêm chính giữa, một đạo lộng lẫy quang trụ bao phủ xuống. Giữa không trung nổi lơ lửng một tòa cự đại hòn đảo. Mà trên hòn đảo mới, rõ ràng là một tòa khổng lồ cổ đại hình tròn sân thi đấu. Quang trụ chiếu rọi xuống, hình tròn sân thi đấu lộ ra đến vô cùng trang nghiêm. Hoa, chúng ta không phải là muốn ở nơi đó tiến hành trận đấu à? Avril Lavigne nhìn hai mắt đăm đăm. Cái này còn cần nghĩ. khẳng định là ở nơi đó trận đấu. Thế nhưng là làm như thế nào đi lên a? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Cái này còn cần ngươi quan tâm. Hệ thống tự nhiên sẽ có sắp xếp. Kinh Thành cười nói. Hệ thống thông báo còn không có xuất hiện. Không biết một hồi làm như thế nào dự thi. Lý Minh hiếu kỳ nói ra. Đang lúc hắn vừa dứt lời thời điểm. Đinh một tiếng. Mỗi người mới online các người chơi trước mắt. Tất cả đều nhảy ra một hàng hệ thống tin tức nhắc nhở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.